Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, người chạy xe. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng từ Phương Liên Phương trong quán trọ trở lại một mình ở khách sạn, Trần Phàm đi vào phòng, nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, bên ngoài huyên náo đã không truyền tới bên này, hồi tưởng lại hôm nay gặp gỡ. Giống như là rất trùng hợp, nhưng là loại này trùng hợp lại trùng hợp là một loại vận mạng an bài. Trần Phàm có thể tính ra mình cùng những người này là không phải còn có muốn thấy cơ hội. Nhưng là hắn sẽ không đi suy diễn. Không chỉ là bởi vì là suy diễn thiên cơ sẽ hao phí tâm thần. Để cho thiên cơ trở nên càng thêm không thể dự đoán. Trọng yếu hơn chính là động triệt liền hết thảy đời người. Là tuyệt đối không có ý nghĩa cuộc sống. Ngày thứ hai, đoàn du lịch ở vội và ăn rồi quán trọ chuẩn bị sau bữa ăn sáng. Liền bắt đầu đứng xếp hàng lên xe, chuẩn bị đi bãi dài. Đây là du khách đến Los Angeles sau đó phải đi một cái cảnh điểm thành phố. Bãi dài cảnh sắc rất đẹp, có được tên thủy tộc quán, còn có thể đi thăm bộ phận căn cứ hải quân. Thậm chí còn có thể xem ban đầu rồng hung ác tập kích sau người gặp nạn kỷ niệm quán cùng bia kỷ. Niệm, cho nên hoạt động an bài cũng là hết sức rắn chắc. Phương Liên Phương ở sau khi lên xe, hướng Trần Phàm ở cái khách sạn kia phương hướng nhìn quanh. Nhưng là nàng vẫn là thất vọng, không nhìn thấy Trần Phàm bóng người. Bởi vì là nàng biết, có thể cái này vừa rời đi, cũng không biết lúc nào có thể không gặp mặt nhau nữa. Nhìn xem, cho đến xe hơi phát động rời đi. Nàng vẫn không thể nào đến khi cái thân ảnh kia không kiềm được có chút thất vọng. Trần Phàm quả thật có hắn hấp dẫn người địa phương. Cùng hắn chung một chỗ có dũng khí đặc biệt cảm giác an toàn. Nhưng là cái này hẳn không phải là tình yêu. Phương Liên Phương tự nói với mình như vậy. Mà ngồi ở hắn bên cạnh Trần Tiểu Cường thì đặc biệt chiếu cố nàng. Cứ việc Phương Liên Phương vẻ mặt cử chỉ cũng cho thấy nàng là ở mong đợi cái đó gọi Bruce. Nhưng là hắn vẫn là yên lặng chờ đợi. Không có câu oán hận nào. Dẫu sao chẳng qua là một ngày thời gian. Không khả năng sẽ có cái gì rất sâu cảm tình. Nếu như có, đó mới là nói chuyện vớ vẩn đây. Huống chi vốn là Phương Liên Phương trong lòng vẫn luôn có Trần Tiểu Cường. Cũng không tồn tại đào chân tường vấn đề. Cho nên Trần, cái này một phần đừng. Có thể thì sẽ vĩnh viễn cũng không thấy được. Không phải sao? Phương Liên Phương rời đi. Trần Phàm không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dẫu sao Phương Liên Phương chỉ là một khách qua đường. Hai người bây giờ không có vấn đề cảm tình. Chẳng qua là vô tình gặp được loại bạn kia thôi. Phương Liên Phương tự có nàng người mình thích. Nếu như mình lại đi khiêu khích, đó chính là thất đức. Huống chi Trần Tiểu Cường cũng là một rất có lòng trách nhiệm người đàn ông. Cho nên Trần Phàm cũng sẽ không để ý như vậy sự việc. Dọc theo đường đi có thể còn sẽ gặp rất nhiều người. Rất nhiều chuyện. Không thể nào mọi chuyện để ý. Người người lưu tình. Rất nhàn nhã ăn điểm tâm. Ngồi ở đầu đường trên bàn ăn. Sau đó cách lan can có thể thấy cách đó không xa một cái đi ngang qua con sông cùng cầu. Nhìn cầu lên người đến người đi. Rất lâu không có như thế nhàn nhã qua. Cảm giác ăn điểm tâm đều là một loại hưởng thụ. Sau khi ăn xong, lúc này mới lái xe tiếp tục đi về phía trước. Hắn không biết Claire có phải hay không cũng ở con đường này tiến thượng. Có lẽ sẽ gặp được cho. Có lẽ không gặp được. Ai biết được. Xe hơi chuyển hướng 6 số 6 cây số. Hướng bang California đông bộ đi. Dọc theo đường đi hình dạng bề mặt trái đất bắt đầu trở nên bắt đầu hoang vu. Quốc lộ là kéo dài ở một mảnh hoang mạc trong. Quanh co phập phồng. Khắp nơi đều là đất cát cùng hoang mạc bên trong thấp nhỏ thực bụi cây. Vắng lặng có hoang vu một loại ý cảnh. Trần Phàm không phải muốn đuổi đường. Mà là muốn một đường đi một đường xem. Xa xa còn có một hàng xe lửa từ đồng hành quốc lộ cạnh nhanh chóng lái qua. Chấn động mặt đất. Sau đó cùng Trần Phàm xe bỏ qua. Gào thét đi. Nhìn qua đoạn này vẫn chưa có người nào thuốc lá. Có mở ra nửa giờ. Liền thấy ven đường bị vứt bỏ hộp thơ. Nơi này rất nhiều nhà cũng bị vứt bỏ. Nước Mỹ kinh tế đang đi về phía tiêu điều. Mà những thứ này đều là từ trước kỹ nghệ bồng bột phát triển thời điểm sản vật. Bây giờ đã không người nào nguyện ý mang cái này hoang mạc khu vực. Mấy cái người chạy xe ở trước mặt cách đó không xa dừng lại. Đang thương nghị cái gì? Trần Phàm liền dừng lại. Cách cửa kiếng xe hướng về phía một cái trong đó người hô. Này, anh bạn, ta cần một ít nước cùng thức ăn. Nơi này cách ven đường cửa hàng tiện lợi có còn xa lắm không? Hoặc là nơi này có cái gì chấn sao? Bên kia, ước chừng 5 cây số. Người nọ chỉ trước mặt phương hướng. Có cái trước lại quay đầu lại cùng mình đồng bạn thật giống như đang nói gì. Căn bản là không rảnh chiếu cố đến Trần Phàm. Cũng nhìn cùng Trần Phàm nói nữa. Trần Phàm cũng không ngại. Liền trực tiếp nổ máy xe. Hướng trước mặt tiếp tục chạy. Quả nhiên ước chừng 5 cây số sau đó. Liền thấy ven đường cách đó không xa gian nhà làm bằng gỗ. Là cửa hàng tiện lợi cùng trạm xăng. Trần Phàm liền đậu xe ở cửa hàng tiện lợi trước mặt chỗ đậu xe ở trên. Bên cạnh là màu xanh người tàn tật xe chỗ đậu xe. Trống không? Cửa hàng tiện lợi bên cạnh là cái nhà ăn. Trần Phàm liền đi vào. Đẩy cửa ra. Cảm giác được tương đối còn chỉnh tề. Trong quầy là hai cái 30 tả hữu người phụ nữ. Tóc màu nâu. Còn có một cái là tóc màu vàng kim. Vóc người cũng có chút mập. Bất quá nhìn như các nàng thật giống như rất nhàn nhã. Dẫu sao nơi này khách không nhiều. Cũng chỉ có một đến gần cửa sổ địa phương. Ba cái mập mạp đàn bà và một cái đại mập vóc dáng người đàn ông. Cùng với một cái chú bé ở nơi đó chơi trong tay đồ chơi. Tùy ý gọi liền một ít thức ăn cùng uống. Sau đó liền ngồi từ từ thưởng thức. Mùi vị không tính là tốt. Đều là cái loại đó dầu chiên đồ. Ăn khẩu vị không sai biệt lắm. Ngược lại là nước có ga mùi vị cũng không tệ lắm. Đang ăn lúc này liền thấy vậy mấy cái cưỡi được người cũng tiến vào. Đều là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Đi vào bên trong cửa hàng. Bọn họ tựa đầu khôi cởi ra. Trần Phàm lúc này mới chú ý tới. Bên trong có hai cái cô gái trẻ tuổi. Vóc người thon thả. Đều là màu nâu tóc. Nhìn như thật tinh thần. Da trên mặt phơi có chút tối. Nhưng nhìn vẫn đủ khỏe mạnh. Mà còn có bốn người chính là nam tử trẻ tuổi. Hai cái vóc người hơi mập. Ngoài ra hai cái vóc người đều đặn. Một cái cao lớn rất có bắp thịt dáng vẻ. Một cái tỏ ra tương đối lùn một chút. Cùng hai phụ nữ không sai biệt bao cao. Nhưng là từ bắp thịt ngực cũng thật phát đạt. Dù sao vậy thiếp thân quần áo thể thao mặc lên người. Cho thấy đường cong vẫn đủ người đàn ông. Trần Phàm biết cái đó mình người hỏi đường. Liền hướng về phía hắn gật đầu mỉm cười. Người nọ sững sốt một chút. Nhận ra Trần Phàm. Cũng gật đầu cười. Sau đó bưng mình thức ăn đi tới chính bọn hắn trong một đám người đi. Bất quá tựa hồ bọn họ tranh luận vẫn chưa kết thúc. Vừa ăn thời điểm cũng ở một bên nhỏ giọng tranh luận. Cứ việc có chút ảnh hưởng bầu không khí. Nhưng là nơi này khách không nhiều. Cho nên không có ai tới đối với bọn họ nói gì. Xem ra bọn họ tựa hồ không thể là nào đó sự kiện đạt thành thống nhất ý kiến. Trần Phàm cũng không có muốn nghe bí mật gì thói quen. Liền một mực duy trì đối bên ngoài nhìn quanh tư thế. Ăn xong rồi sau đó. Liền nghỉ ngơi một chút. Đứng dậy rời đi. Chuyển đến bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Bắt đầu mua một ít nước cùng thức uống. Hơn nữa còn mua một ít trên đường ăn quà vặt. Cuối cùng ở trạm xăng rót đầy dầu. Lần nữa lên đường. Đi về trước nữa chính là bang Nevada. Con đường này Trần Phàm đã từng đi qua mấy lần. Đi thông Las Vegas, nổi tiếng thành phố cờ bạc. Trần Phàm bây giờ trạm kế tiếp chính là Las Vegas. Lần trước đi vẫn là cùng Peter, Johnny, Robert, Gary còn có Lauren. Còn có hắn phim kinh dị nữ nhân vật chính lượng lớn tình nhân Lilith. Lần này Trần Phàm chỉ là một người đi. Đến Trần Phàm cái năng lực này người. Đối đánh bạc là không có gì hứng thú. Hết thầy cũng ở nắm trong bàn tay. Không có gì thật là kích thích. Ngược lại là lần nữa biết một chút về thành phố cờ bạc phong cảnh hay là để cho người tương đối. Hướng tới, xe hơi ở trên đường tốc độ liền tăng nhanh rất nhiều. Sắp đến thời điểm hoàng hôn, Trần Phàm tìm một nhà ven đường trấn nhỏ lữ điếm. Rất đơn giản, một nhà, gian phòng cũng không nhiều. Cũng may rất nhiều người cũng không muốn ở như vậy tiệm nhỏ. Sở dĩ phải đi suốt đêm đường đi Las Vegas, sau đó vào ở hạng sang sang trọng khách sạn, hưởng thụ xa hoa sinh hoạt. Trần Phàm là không muốn đi đường ban đêm, vốn là đi ra chính là buông lỏng mình, hưởng thụ sinh hoạt, tại sao phải đem mình làm như vậy mệt mỏi đâu. Mặc dù gian phòng không phải rất tốt, nhưng là rất sạch sẽ, điểm này là đủ rồi. Trần Phàm không phải là một kén chọn người. Đại học lúc mới bắt đầu nhất, phòng ngủ trên dưới cửa hàng cũng ngủ. Tuy sau đó tới dọn ra ngoài ở, nhưng là đây cũng là một loại thể nghiệm không phải sao. Bất quá ở buổi tối hơn 10 giờ chung lúc này bỗng nhiên liền nghe được một trận nho nhỏ tiếng huyên náo. Hắn vừa vặn vẫn chưa có ngủ, liền đi ra xem. Bởi vì là Trần Phàm ở là lầu 2, nơi này vốn là cũng chỉ có 2 tầng. Đi xuống lầu, liền thấy bên quầy đứng 6 người. Là vậy 6 người chạy xe. Bọn họ đang nhỏ giọng bên cạnh đài phục vụ viên trò chuyện với nhau cái gì. Thật ra thì trước đây đài phục vụ viên cũng chính là ông chủ. Nhắc tới đây cũng là một gia đình kiểu quán trọ. Ông chủ đi làm thêm phục vụ viên. Cho nên bọn họ bây giờ nhỏ giọng thương lượng. Chắc là vì gian phòng giá tiền đi. Trần Phàm nhìn xem, lại thấy cái đó mình hỏi qua đường người. Hắn hình như là cảm ứng được Trần Phàm vậy. Quay đầu vừa thấy, hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Lại quay đầu lại, lại nữa nhìn tới. Tiếp tục cùng mình đồng bạn lời nói. Trần Phàm ở khách sạn bên ngoài đi bộ một chút. Có thể nhìn xa xa bao la hoang mạc. Điều này trên quốc lộ xe không nhiều. Cách mấy phút mới có một chiếc xe hơi thông qua. Đã mở ra đèn xe. Có chút chói mắt. Thỉnh thoảng cũng sẽ có xe hàng lớn gào thét tới. Gào thét đi. Đứng ở ven đường cũng có thể cảm nhận được cái loại đó mãnh liệt gió. Này, người khỏe. Trần Phàm dự định hướng hoang mạc bên trong đi tới. Coi như là bữa ăn tối sau tản bộ lúc này bỗng nhiên sau lưng truyền đến một người thanh âm chào hỏi. Quay đầu xong vừa thấy. Là ngày hôm nay cái đó cưỡi được nhất tộc. Cho mình chào hỏi người kia. Hắn đứng ở Trần Phàm sau lưng. Gặp Trần Phàm say người. Liền đi tới. Đưa tay ra. Devin Lincoln. Bruce Chân. Trần Phàm cũng đưa tay ra. Hai người cầm một chút tay. Sau đó sóng vai từ từ hướng đi về phía trước trước. Đi Las Vegas. Devin Lincoln hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta gặp qua rất nhiều người Trung Quốc qua bên kia. Bất quá đoàn du lịch tương đối nhiều. Ta ngủ ở Las Vegas. Kinh doanh một cái tiệm nhỏ. Mua súng. Người biết người ở đó. Đều thích đồ chơi kia. Đây là ta danh thiếp. Nếu như ngươi cần. Có thể cho ta điện thoại. Ta sẽ cho ngươi giá ưu đãi. Ngươi là ta đã thấy tốt nhất người làm ăn. Trần Phàm làm trò đùa. Chà chà ta cảm giác mình cũng vậy. Bất quá tiệm nhỏ của ta vẫn luôn không lớn. Chủ yếu nguồn làm ăn là du khách. Dĩ nhiên còn có một chút bản xứ. Không nhiều. Đều là siêu tầm người yêu thích. Devin Lincoln hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ở Las Vegas có rất nhiều người độc thân. Nhưng rất ít có giống như ngươi như vậy người châu Á một người đi. Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/voi/csi/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.